Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, ta không có chết, làm ngươi thất vọng rồi. Giống, đầu tiên truyền đến chính là một tiếng lão hổ tiếng giống giận, mọi người ánh mắt giật mình. Cư nhiên có người dám mang linh thú tới tham gia quân thượng ngày sinh, có biết Minh Nguyệt không? Chúa người, đều biết, nàng bên cạnh có vẫn luôn trăng bạc hổ ngày đêm làm bạn nàng, một cái thân ảnh màu đỏ ở một con màu. Bạc lão hổ cùng đi hạ, phía sau đi theo một người phần y nữ tử, chậm rãi đi vào, dưới ánh nắng phản xạ hạ. Mọi người xem không rõ nàng chân thật dung mạo, mà khi kia mặt quang hoa liễm diễm nhân nhi chậm rãi. Đến gần khi kia một trương khuynh quốc khuynh thành lại rung động lòng người dung nhan. Nháy mắt chấn kinh rồi toàn trường, lệnh người tưởng đem thế gian tốt đẹp từ đều dùng đến làm nàng trên người, đây là một cái mỹ đến. Lệnh người hít thở không thông nữ tử, nháy mắt, toàn trường châm rơi nhưng nghe, ở đây người sắc mặt khác nhau, không quen biết Lâm Vân Tịch người. Đầu đi kinh diệm ánh mắt mà nhận thức Lâm Vân Tịch người. Như sét đánh giữa trời quang. Một bộ gặp quỷ dường như nhìn Lâm Vân Tịch, chỉ thấy Lâm Vân Tịch một thân màu đỏ rực tơ vàng mẫu. Đơn váy, tinh mỹ đến không thể bắt bẻ người ngũ quan. Đường cong nhu mỹ, trắng tinh tinh tế, đôi môi hồng nhuận, giống như anh đào, một thân hồng y. Vẫn như cũ giống như một đóa nở rộ bạch liên hoa. Không dính bụi trần, nàng giơ tay nhấc chân gian, mang theo một cổ cao quỳ ưu nhã khí chất. Có vẻ siêu phàm thoát tục ở làm nổi bật nàng bên cạnh trăng bạc hồ. Khí phách mười phần, cả người tản ra người sống chớ gần khí lạnh tức Long Diệp Thiên gắt gao nắm song quyền. Cặp kia xưa này đen nhánh kiêu căng đôi mắt, toàn thân tản mát ra cường giả uy áp, như vậy tốt đẹp nàng, hắn ích kỷ không nghĩ làm bất luận kẻ nào thấy nàng, mà hách liên thiệu quân si. Mê nhìn Lâm Vân Tịch mỹ nhân, hắn gặp qua rất nhiều. Lại không kịp nàng cho hắn chấn động, Vũ Văn Kình Vũ lại hơi hơi mỉm cười, chuyên chú kia trương lệnh người hít thở không thông dung nhan, như vậy nàng. So mang theo mặt nạ nàng lạnh hơn, nhất lệnh người khiếp sợ không gì hơn Hiên Viên Dục cùng Lâm Tử Huyên. Còn có Lâm thừa tướng phủ người một nhà, bọn họ trong mắt phệ hoảng sợ. Hai mắt khó có thể tin nhìn Lâm Vân Tịch. Trong không khí hết thảy giống như đình trệ giống nhau, bị kia chậm rãi mà đến cường hãn hơi thở. Chấn động, Lâm Vân Tịch nhìn trước mắt khác nhau ánh mắt, sóng mắt lưu chuyển gian, nhẹ nhẹ từng đợt doanh doanh ý cười. Từ đáy mắt nhộn nhạo mở ra, ở nàng khóe mắt đôi lông mày vựng nhiễm, khiến cho ý cười càng thêm động lòng người, Minh Nguyệt chúc quân thượng nhật nguyệt hưng thịnh. Tùng hạc trường xuân, linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ nàng kia nhà khí như lan môi đỏ gian lao ra. Ở nàng trước người phía sau phiêu đãng, giòn như tiếng chuông, dễ nghe êm tai, Hiên Viên Dục đột nhiên mà đứng lên, không thể tin tưởng nhìn Lâm Vân Tịch. Khiếp sợ đến liền nói chuyện đều nói không hoàn chỉnh. Ngươi, ngươi là Vân Tịch, Lâm Vân Tịch môi đỏ khẽ mở, không nhanh không chậm mà trả lời. Không nghĩ tới quân thượng chỉ thấy quá Vân Tịch một mặt. Lại còn nhớ rõ Vân Tịch quân thượng. Xin lỗi, chỉ sợ lần này tiệc mừng thọ, sẽ làm ngươi vĩnh sinh khó quên. A, Lâm Tử Huyên thất hồn lạc phách nằm liệt ngồi ở trên đệm mềm, nàng đầu. Nháy mắt trở nên hôn hôn trầm trầm. Này hết thảy nhất định là đang nằm mơ. Lâm Vân Tịch như thế nào còn khả năng sống ở trên thế giới này. Mấy ngày nay ban đêm. Nàng hàng đêm ác mộng, đều là Lâm Vân Tịch phương hướng nàng lấy mạng cảnh tượng, ngay cả Thái tử Điện Hạ. Cũng cùng nàng làm đồng dạng ác mộng, Tô Thị mặt xám như cho tàn. Trần Thị sợ hãi đến toàn thân phát run, thẳng đến giờ phút này nàng mới nhớ tới. Nàng viết cấp Lâm Vân Tịch chứng cứ phạm tội, thẳng đến giờ phút này, nàng mới hiểu được, nàng nhìn thấy không phải quỳ. Mà là chân chính Lâm Vân Tịch, Lâm thừa tướng cũng không thể tin tưởng. Chính mình chết đi nữ nhi cư nhiên là Minh Nguyệt công chúa, vẫn là tương lai huyền thiên đại lục. Quân thượng, hắn trong lòng nháy mắt mừng như điên. Có một cái như vậy nữ nhi, tiền đồ vô ưu. Nam Cung Dự Vương cùng Dự Vương Phi vui mừng nhìn nữ nhi, Nam Cung Dự Vương cúi đầu. Ở Dự Vương Phi bên tai nhẹ giọng nói, xinh đẹp, nữ nhi cùng ngươi mẫu thân thời điểm quá giống ân. Dự Vương Phi kích động điểm điểm, nhịn xuống nước mắt, không cho nước mắt chảy xuống tới, Nam Cung Vân Duệ mỉm cười nhìn muội muội. Như vậy muội muội thật sự thực mê người, như vậy tốt đẹp nàng. Là hắn muội muội, thật tốt. Hiên Viên Dục chậm rãi đứng dậy, cặp kia đen nhánh cuồng ngạo mắt đen, nháy mắt ngưng tụ ra mưa rền gió giữ lửa giận, Lâm Vân Tịch. Như thế mỹ lệ một nữ nhân, cư nhiên là hắn thái tử phi. Lâm Vân Tịch, lục giai tu vi, nàng không phải không thể tu luyện phế vật sao? Khiếp sợ, chấn động, không thể tin tưởng, không thể tưởng tượng, toàn bộ trào ra hắn đáy mắt, hắn ánh mắt ngơ ngẩn nhìn nàng. Thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Lâm Vân Tịch, ngươi, không có chết. Lâm Vân Tịch hơi hơi nghiêng người. Nàng nghịch ngợm quỳnh mũi hạ, giống như cánh hoa thủy nộn đôi môi. Hơi hơi một nhấp, nhợt nhạt nhàn nhạt thanh âm chậm rãi vang lên. Điện hạ, 6 năm trước ngươi liền hy vọng ta chết đi. Ta không có chết, làm ngươi thất vọng rồi, nói xong. Nàng mắt đẹp lưu chuyển, ở cùng Hiên Viên Dục nhìn nhau kia một khắc. Nàng vi ba nhộn nhạo đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Lạnh nhạt không có một tia độ ấm. Hiên Viên Dục vội vàng cãi lại. Không, không phải, Lâm Vân Tịch, ngươi nghe bổn cung nói. Năm đó Lâm Tử Huyên nói, là chính ngươi luẩn quẩn trong lòng tự sát. Bổn cung không nghĩ tới ngươi sẽ tự sát. Hiên Viên Dục không hề độ ấm ánh mắt gắt gao nhìn chằm. Chằm Lâm Vân Tịch mê người ngũ quan, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra được. Hắn thân mình ở phát run, ngay cả hàm răng đều không nghe lời đang run rẩy, nghe vậy. Lâm Tử Huyên đột nhiên không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Dục trong lòng nháy mắt minh bạch hắn ý. Tứ, nàng song quyền nắm chặt, trường mà sắc bén móng tay cắt qua lòng bàn tay thịt. Cũng làm không có làm nàng cảm giác được chút nào thống khổ, ha ha tự sát. Lâm Vân Tịch nhanh chóng cười cười, kia tươi cười cực kỳ châm chọc. Thậm chí mang theo một tia thê lương, tựa hồ là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau, nàng. Nhìn về phía Hiên Viên Dục, cặp kia như thu thủy lóe sáng đôi mắt đẹp, đáy mắt lập loe doanh doanh ý cười. Dần dần nhộn nhạo cùng toàn bộ trên má, mà kia cười làm người không cảm giác được một tia độ ấm, nàng. Không chút để ý mà nói, là tự sát vẫn là hắn giết, Thái tử Điện Hạ cùng Lâm Thừa Tướng phủ một nhà. Các ngươi trong lòng đều thực minh bạch, không phải sao? Hiên Viên Dục ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Nàng, là trở về báo thù, như vậy, gần nhất phát sinh ở chính mình trên người sự tình. Cũng liền nghĩ đến thông, nàng cư nhiên có như vậy bản lĩnh. Từ dưới mí mắt của hắn đem hắn bảo bảo toàn bộ trộm đi. Mà nàng không hề có phát hiện, Trần Thị cúi đầu. Toàn thân run rẩy như run rẩy giống nhau. Kia tuyệt vọng biểu tình, tựa hồ đang chờ tuyên án tử hình, Hiên Viên Dục suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Hắn thật vất vả mới đi đến này một bước, tuyệt đối không thể làm Lâm Vân Tịch làm hỏng, nàng dám như vậy xuất hiện ở hắn trước mặt. Chính là có 10 phần nắm chắc, vì năm đó sự tình lấy lại công đạo, nếu nàng là hắn thái tử phi. Không bằng liền đem nàng gông cùm xiềng xích ở chính mình bên người, cứ như vậy. Kia huyền thiên đại lục nhưng chính là một khối dễ như trở bàn tay. Hắn ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu như nước, ngữ khí ôn nhu mà nói. Tịch nhi, ngươi nói cái gì ta không rõ. Năm đó phải gả cho bổn cung người là ngươi, lại đổi thành Lâm Tử Huyên. Này liền muốn hỏi Lâm Thừa Tướng cùng Lâm Tử Huyên, thiên sư tiên đoán thái tử phi là ngươi. Như thế nào sẽ đổi thành Lâm Tử Huyên đâu? Ngoặc kép. Hết chương.